Tốt nhất con dê, chương 1019, hướng dẫn từng bước. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss. Mặc dù hắc y nhân kia khiếp sợ huyền y môn thủ đoạn tàn khốc, nội tâm phi thường không muốn phản bội huyền y môn, thế nhưng hắn biết rõ, nếu là hắn không thỏa hiệp nữa, vậy hắn mệnh coi như thật hết rồi. Trước mắt cái này Hồ Kình Phong, thật sự là cái nhân vật hung ác. Nghe được hắn lời này, Hồ Kình Phong trong tay đao nhọn mạnh mẽ ngừng lại, nếu không phải người áo đen này lại nói kịp thời, Hồ Kình Phong một đao kia có thể liền trực tiếp đâm xuyên hắn yết hầu. Đánh như thế nào nghe? Hồ Kình Phong lạnh giọng hỏi, treo tại người áo đen yết hầu rút đao không có dịch chuyển khỏi. Tựa hồ chỉ cần người áo đen dám lừa gạt hắn một câu, hắn vẫn sẽ không chút do dự đâm xuống. Ta đi theo trông coi thê tử ngươi cùng con trai người quan hệ rất tốt. Ta hẳn là có thể từ trong miệng hắn moi ra thứ gì? Người áo đen nhịn đau thấp giọng nói ra. Tốt, vậy ngươi bây giờ liền cho người kia gọi điện thoại. Nếu là hỏi không ra tới cái gì, ta lập tức liền giết ngươi. Hồ Kình Phong thanh âm băng lãnh nói ra. Tốt, người áo đen thấp giọng nói ra, thanh âm bên trong mang theo tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Qua nhiều năm như vậy, hắn chưa hề hối hận qua gia nhập huyền y môn, thế nhưng tại thời khắc này, hắn lại hối hận, hơn nữa vô cùng hối hận, có thể bởi vì ngày sống dễ chịu nhiều, cho nên lúc này hắn mới có thể như thế tham sống sợ chết. Đang khi nói chuyện người áo đen đã móc ra điện thoại di động của mình. Thế nhưng không có vội vã gọi điện thoại. Hắn cực lực muốn làm tâm tình mình ổn xuống tới. Miễn cho đầu bên kia điện thoại người nghe ra. Thế nhưng bởi vì trên thân miệng vết thương quá đau. Chính hắn ức chế không nổi thấp giọng rên gì. Căn bản ngăn không được. Lâm Vũ thấy thế lập tức từ trên người chính mình lấy ra mấy cây ngân châm. Đi đến đen áo người trước mặt, tại người áo đen ở ngực cùng bụng dưới cắt đâm hai châm. Người áo đen lúc này mới cảm giác trên người mình thống khổ trong chốc lát giảm bớt rất nhiều. Cả người một lần nữa trở nên an định xuống tới. Người áo đen thở vào một hơi, tiếp theo tay chống đất ngồi dậy. Bởi vì ngồi nói chuyện, hắn khí tức có thể bình thường một chút. Ngay sau đó hắn tùy tiện bấm hắn cái kia bạn bè điện thoại. Uy, lão Lê, thế nào có thời gian gọi điện thoại cho ta? Chấm, điện thoại gọi thông sau đó. Đầu kia tùy tiện vang lên một cái uể oải thanh âm. Có vẻ hơi nhàm chán cùng mỏi mệt. Lão Sầm, người bên kia thế nào? Người áo đen trầm giọng hỏi. Có thể thế nào, còn như thế thôi, thí sự không có. Đầu bên kia điện thoại lão Sầm nói xong ngáp một cái. Hoán giận nói. Mẹ, đây thật là phần khổ sai sự tình. Đã trễ thế này, ngủ đều ngủ không được. Đúng, ta nghe nói các ngươi đi ám sát Hồ Kình Phong rồi. Tình huống thế nào, bắt sống, vẫn là đem hắn giết, đem hắn xử lý, người áo đen lạnh giọng nói ra. Bất quá huynh đệ chúng ta cũng tử thương thảm trọng, ta một hồi kiểm tra một chút trên mặt đất huynh đệ. Còn sống có thể không cao hơn 3 cái. À, đầu bên kia điện thoại lão Sầm lập tức giật mình, cả người trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều, có chút kinh ngạc nói ra, ta nghe nói các ngươi không phải là đi thật nhiều người sao? Đối phó hắn một cái, thế nào sẽ còn tử thương nhiều huynh đệ như vậy? Hồ Kình Phong so chúng ta trong tưởng tượng còn lợi hại hơn. Người áo đen thở dài một tiếng, giả trang ra một bộ suy yếu bộ dáng nói ra. Hơn nữa bên cạnh hắn còn mang theo trong người mấy tên thủ hạ. Mặc dù ta sống xuống tới, thế nhưng cũng tương tự thương không nhẹ. Thật sao, mẹ, tiểu tử này còn như thế lợi hại đâu. Đầu bên kia điện thoại lão Sầm có chút ngoài ý muốn. Nói tiếp, bất quá ngươi có thể còn sống liền tốt, lần này cũng coi là lập công lớn. Đội trưởng khẳng định sẽ thật tốt khen thưởng ngươi, chỉ định muốn tiền có tiền. Muốn nữ nhân có nữ nhân, muốn nữ nhân có làm được cái gì? Người áo đen thanh âm bên trong đột nhiên xen lẫn một tia giọng nghẹn ngào. Vô cùng kiềm chế thấp giọng nói ra, tỏ ra bi thống không thôi. hắn loại này bi thống không phải tận lực giả vờ, mà là tự nhiên bộc lộ. Lúc trước Hồ Kình Phong một đao kia, đã triệt để tước đoạt hắn đời này xem như nam nhân quyền lực. Thế nào vô dụng, đầu bên kia điện thoại lão Sầm không khỏi sững sờ. Tiếp theo cười nói, lão Lê, tiểu tử ngươi không phải điên rồi đi. Suốt ngày khóc hô hào muốn nữ nhân, lúc này lại giả bộ thánh nhân. Người áo đen không có trả lời, chỉ là thấp giọng khóc nức nở. Đầu bên kia điện thoại lão Sầm tựa hồ nghe ra dị dạng. Vội vàng quan tâm nói. Lão Lê, ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì? Toàn bộ Huyền Y môn bên trong hai người bọn họ quan hệ người thân nhất. Cho nên nghe ra lão Lê dị dạng, hắn tự nhiên không khỏi có chút khẩn trương. Người áo đen cố gắng ngừng lại chính mình tiếng khóc, ngắm nhìn Hồ Kình Phong đặt ở trên cổ hắn đao nhọn. Thấp giọng hướng đầu bên kia điện thoại lão Sầm nói ra. Ta mặc dù giết Hồ Kình Phong, thế nhưng đồng dạng, cũng tương tự bị hắn dùng đao trúng hạ thân. Đời ta đều không làm được nam nhân. Cái gì? Lão Sầm nghe nói như thế lập tức kinh ngạc vô cùng. Một thời gian có chút không biết nên nói cái gì. Hắn để cho ta đoạn từ tuyệt tôn. Ta cũng sẽ không để cho con của hắn sống sót. Người áo đen cắn răng. Lời nói xoay chuyển, trong mắt hiện đầy lửa giận. Lâm Vũ cùng bộ thừa bọn người không khỏi có chút kinh ngạc. Liếc nhìn nhau, một thời gian có chút không phân rõ hắc y nhân kia đến cùng là đang diễn trò. Vẫn là chân tình bộc lộ. Lão Sầm, ngươi nói cho ta, các ngươi hiện tại ở đâu đây? Ta vậy liền đi tự tay đem vậy tiểu tạp chủng giải quyết hết. Người áo đen nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận hỏi. Rất thật không thôi. Hắn lâm thời lập đoạn này nửa thật nửa giả tự thuật thực cao minh vô cùng. Đã để cho đầu bên kia điện thoại lão Sầm lên lòng trắc ẩn. Lại có thể hợp tình hợp lý hỏi dò lão Sầm hiện tại nơi sở tại chỉ. Rốt cuộc đối với bất kỳ người nào mà nói, như thế đại thù đều không thể không báo. Cái này, đầu bên kia điện thoại lão Sầm lập tức do dự một chút đến. Thấp giọng nói ra, lão Lê A. Ngươi tiên tỉnh táo một chút, ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu, thế nhưng ngươi cũng biết quy củ. Đội trưởng để cho chúng ta chăm chú vào nơi này, không cho phép đem địa chỉ tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Cho nên ta không thể nói a, không có việc gì. Lão Sầm, nếu như xảy ra chuyện một mình ta gánh chịu, tuyệt không liên lụy ngươi. Đến lúc đó ta liền nói là ta theo dõi qua ngươi. Chính mình tìm đi, người áo đen vô cùng phẫn hận nói ra, ta cái mạng này chính là từ bỏ, cũng phải báo thù này. Lão Lê, ngươi đây là làm khó ta a, lão Sầm thở dài. Bất đắc dĩ nói, hiện tại Hồ Kình Phong đã chết, vợ hắn cùng con trai đối với chúng ta mà nói cũng đã không hữu dụng. Đội trưởng có thể chẳng mấy chốc sẽ hạ lệnh giết bọn hắn. Người áo đen trầm giọng khuyên nhủ. Ta bất quá là muốn tại đội trưởng hạ lệnh trước đó. Để cho hai người này chết trong tay ta. Chẳng lẽ liền cái này nho nhỏ yêu cầu. Ngươi cũng không vừa lòng ta sao? Lão Lê, cái này không tốt a, ta không thể phụ lòng đội trưởng đối với ta tín nhiệm a. Lão Sầm như cũ không có nhà ra. Hắn có thể được phái tới nơi này trông coi Hồ Kình Phong vợ con. Đúng là bởi vì thổ vệ cũng đủ tín nhiệm hắn. Mà đồng dạng, hắn đối với thổ vệ cũng đủ trung tâm, cho dù là đối mặt chính mình hảo hữu thỉnh cầu, hắn cũng không có nhà ra. Hồ Kình Phong gặp cái này lão Sầm không có nhà ra ý tứ. Ánh mắt phát lạnh, đem trong tay đao hướng người áo đen trên cổ lần nữa đè ép áp. Lưỡi đao cắt vỡ da thịt, đỏ tươi huyết dịch trong nháy mắt rỉ ra, người áo đen biến sắc, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tiếp theo nhãn châu xoay động, thở dài một tiếng, đối với đầu bên kia điện thoại nói ra, tốt a, lão Sầm, ngươi đã nhất định không chịu nói cho ta, vậy thù này không báo, ta làm ở trên đời này cũng không có cái gì ý nghĩa. Ta đi đầu một bước, chúng ta tới thế lại làm huynh đệ, lão Lê, đầu bên kia điện thoại lão Sầm nghe ra người áo đen tựa hồ muốn tìm ý kiến nông cạn. Vội vàng hướng người áo đen hô một tiếng. Vội vàng nói, nếu không như vậy đi. Ta hỏi qua đội trưởng sau đó cho ngươi thêm hồi phục a, dù sao ngươi cũng đã nói. Hầu Kình Phong chết rồi. Cái này hai mẹ con cũng không có giam ý nghĩa. Nói không chừng đội trưởng sẽ xem như khen thưởng. Đem hai người này giao cho ngươi đến giải quyết. Lâm Vũ nghe nói như thế ánh mắt lập tức phát lạnh. Trong lòng căm hận càng sâu. Cái này cần là cỡ nào lãnh huyết đến cực điểm. Tán tận lương tâm tổ chức. Mới có thể đem, giết người, xem như ban thưởng a, cái này ta cũng nghĩ tới. Người áo đen tư duy nhanh nhẹn hồi đáp, nếu như đội trưởng nếu là quả thật có thể đáp ứng mà nói. Vậy thực sự không thể tốt hơn, thế nhưng là nếu như đội trưởng không đáp ứng đâu, vậy ta đây đời liền vĩnh viễn báo không được thù này sao? Đầu bên kia điện thoại lão Sầm lập tức có chút trầm mặc. Tiếp theo thấp giọng nói ra, không biết, đội trưởng khẳng định sẽ đồng ý, lão Lê, ta không làm khó dễ ngươi, chỉ trách ta mệnh không được. Người áo đen thở dài một tiếng, nói ra, cho ta đi đầu một bước, tốt, tốt, đầu bên kia điện thoại lão Sầm ngữ khí quýnh lên, cuối cùng thỏa hiệp xuống tới, vội vàng hô, ta đem địa chỉ nói cho ngươi, để ngươi tới, cách chương.